Chương 9. Vết xe thiên hạ. Tuy rất bận rộn về việc buôn bán, buổi chiều hôm nay Tấn cũng phải cố dứt ra một chút thì giờ đến chơi với Phúc. Chẳng phải không có việc gì mà đến chơi xuông, Tấn muốn hẹn bạn sớm mai cùng ra tòa xem phiên thượng thẩm sẽ tuyên án về cái nạn xe hơi mà tòa đã trừng trị, bắt Phúc phải đền cho người đầm bị thương 1 vạn. Từ 2 tháng trước nó kết liễu ra sao? Thêm nữa, lại còn việc anh đứng môi giới cho một vụ bán nhà hộ người cô ruột của anh cũng chưa được bạn anh trả lời gãy gọn. Cho nên anh buồn lắm. Khi thấy bạn anh vắng nhà, anh lại hơi ngạc nhiên vì thấy nhà bạn anh trang hoàng, rực rỡ như sắp có đại tiệc. Bác cứ đợi đấy một lát, nhà tôi ra phủ thống sứ đấy, thế nào cũng sắp về. Tấn ngồi xuống ghế, đành đợi. Anh mỉm cười nghĩ thầm. Đấy mà, sự đời quanh quẩn chỉ có thế thôi, ai cũng giống ai như đúc. Lúc còn nghèo, anh nào cũng nói thánh nói tướng, anh nào cũng muốn làm toàn những việc xã hội từ thiện vĩ đại. Đến lúc giàu rồi mới trơ khắc ra. Tấn nghĩ đến mấy công cuộc của Phúc trong vài tháng nay thôi, người bạn hiền lành gần như đụt của anh, té ra bây giờ cũng nghiễm nhiên là tay đại bợm, đã làm nhiều điều cũng vĩ đại. Nếu ta kể rằng vĩ đại là gian hùng, là tàn nhẫn, là bóc lột, là đểu. Tuy không được bạn kể rõ cho nghe, Tấn cũng biết đại khái rằng Phúc 2 tháng trước không hiểu sao đã xuống tận Thái Bình, đứng đầu cho một số đông người để kiện Cẩm Hà. Một chú khách xe ti, đến nỗi người này vì thua kiện mà gần mất nghiệp, và Phúc nhờ đó đã tậu được nhà và đồn điền bằng giá rất hạ của tay hút máu ấy. Rồi Phúc cũng là chủ một xưởng máy chiếu, cũng ở Thái Bình, và không hiểu đã bóc lột thợ thế nào mà mấy tờ báo có khuynh hướng cộng sản đã chửi bới Phúc òm tỏi cả lên. Đối lại, Phúc kiện mấy cơ quan ngôn luận do bọn cộng sản chủ trương. Tấn buồn rầu như thấy là chính mình suy đốn về tâm thật. Và vì lẽ xưa nay anh hy vọng ở bạn nhiều điều cao thượng lắm, cho nên anh chỉ muốn tiện dịp cảnh cáo Phúc để thuyết minh về sự thay đổi quá đỗi bất ngờ ấy, để bạn biết rằng nếu cứ mãi thế, Phúc cuối cùng cũng sẽ trở nên một nhà tư bản xấu, một kẻ chẳng ra gì thôi. Nói cho đúng, ấy là vì Tấn vẫn tâm phục bạn như một đệ tử trung thành của một bậc sư phụ, cho nên mới cứ ngây thơ đuổi theo những tư tưởng mà nay Phúc không còn có. Còi ô tô gọi mở cửa gian lên, Tấn vội đứng dậy. Phúc bước vào, nét mặt hớn hở lắm, và khi thấy Tấn thì tỏ ý ngạc nhiên. Tuy vậy, Phúc cũng không hỏi tại sao lâu nay ít thấy bạn đến, mà chỉ sốt sáng khoe. Thôi, thế cũng được, tôi đã hiểu rõ cái luật thừa trừ của đời rồi. Đã được một cái gì thì tất phải mất một cái gì. Ngày mai tòa có y án, âu tôi cũng vui lòng. Anh có biết tôi vừa được cái gì không? Kể từ hôm nay mà đi, tôi đã nhập pháp tịch. Tấn lại thất vọng, thấy rằng chưa phải lúc cảnh cáo gì bạn anh. Ắt phải dịp khác, đại khái như lúc nào Phúc say rượu, say thuốc phiện mà cao hứng bỏ nhân nghĩa và đạo đức chẳng hạn. Anh bèn nói đến việc của mình. À này, thế nào? Anh đã nhất định về cái nhà ở Lò Đúc hay chưa? Mặt Phúc sa sầm xuống. Tấn chờ đợi, thấy Phúc nghĩ ngợi đến 15 phút để rồi nói ra ngoài đầu đề như thế này. Khỉ quá đi mất, rõ chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Thì ra đời mình chỉ những chậm là chậm, chỉ vì cái gì cũng chậm nên mới tai hại thôi. Chậm bảo hiểm cho cái xe, phải đèn, chậm lấy giấy phép cho nên bị phạt. Mà trong việc nào cũng chỉ chậm mất vài ngày, vài tháng. Từ nay trở đi ấy à, đã định làm gì nhất quyết phải thi hành. Thấy bạn đã vui vui, Tấn nhắc lại. Này, thế định về cái nhà ở Lò Đúc thế nào? Mãi Phúc mới cười nhạt đáp. Tôi cũng chưa nhất định đấy. Chết thật, chồng người ta vào tù, người ta chỉ trông vào anh để lấy tiền đền cho chồng được tha. Nỡ nào anh cứ kéo dài mãi. Xin anh chớ quên rằng người ta bán nhà, người ấy là cô ruột tôi. Đến bấy giờ Phúc chịu đáp. Thôi, chúc anh em, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Đây này, 5.000, đắt quá. Chẳng ai tậu đâu, anh bảo bà ấy có bằng lòng bán 4.000 được không? Chết nỗi, thế thì anh trả rẻ quá. Tôi cam đoan rằng 5.000 là anh được lợi 1.000 rồi, anh không nên thế. Tôi dám chắc với giá ấy mà cho đi cổ động thì khối người muốn mua. Thế sao bà ấy không bán cho người khác đi? Vì mời anh thì có tiền ngay, mọi việc chóng vánh được có thế thôi. Vì người khác họ bắt đợi. Phúc nhăn mặt mà rằng: ấy thế đấy, chỉ có 4 thôi, vì có anh nói hộ. Tôi nể quá chứ, vốn tôi không chí định tậu nhà. Là cái việc doanh nghiệp chắc chắn rất tầm thường, thiên hạ nó vẫn chửi tôi thế nào, hẳn anh đã biết. Gớm, thế này thì anh tàn nhẫn thật. Thì thôi, tôi có muốn tậu nhà làm gì đâu. Tấn tức đến phát uất cả người. Sự thực, Phúc đã trả quá rẻ, và vào dịp người ta có tai nạn mà lại bóp chẹt thế, thì thật là bóc lột tàn nhẫn quá. Anh đã đâm ra khinh bỉ bạn, vì con người ấy nay đã trở nên giả dối nguy hiểm. Chính ra Phúc chỉ thích tậu nhà cho chắc chắn thôi. Nay nói không thích là để bắt chẹt cho có lý. Phải chi người bán không gặp tai nạn. Thí dụ tự nhiên Phúc đến hỏi 5.000 thì là hời rồi. Tấn rất hối hận, đã nói rõ cảnh ngộ người cô ra. Anh không ngờ rằng chính anh nói mà cũng khó khăn thế. Không ngờ rằng đối với bạn, bây giờ Phúc cũng trơ như đá, vững như đồng và đều đến thế. Thôi được, để tôi bảo bà ấy xem sao. Tấn thở dài đứng lên, thấy giận dỗi ra về ngay là thất sách. Nghĩ đến việc hôm sau, Tấn lại hỏi: à, mai tôi lại đây, rồi cùng anh ra tòa nhé. Ừ, được rồi. Hai người bắt tay nhau. Lần đầu cùng thấy cái bắt tay ấy là nhạt nhẽo và chẳng ai buồn cứu chữa. Phúc mặc bạn đi ra không tiễn. Tấn cũng chẳng nói gì. Một người đã thấy bạn là đều, người kia đã thấy nó lôi thôi phiền nhiễu mình. Hôm sau, đến lúc cuối cùng, Phúc mới đổi ý. Nhớ lần tòa trừng trị xử đã có vô số kẻ dỗi việc hiếu sự kéo đến xem để chứng kiến cái tai họa của mình, để sướng về cái khổ của mình, để chửi mình là đều, là đáng kiếp sau lưng mình. Phúc tờ, thế muốn nuôn ọe, không muốn ra tòa, bắt Tấn đi thay. Thôi, tôi đã có thầy kiện thay mặt, không cần ra, vậy thì anh đi nghe xem sao rồi về bảo tôi. Tấn ra đi cùng vợ Phúc, cùng cụ phán ông, cụ phán bà, thì Phúc gọi lại dặn: xong thì tìm tôi, hoặc ở hàng Buồm, hoặc ở hàng Mã Mây. Thế rồi chán đời, nhưng lại chán đời theo cái lối hạng có tiền, nghĩa là buồn thì đi tận hưởng cái gì là của ngon vật lạ ở đời. Phúc đến hiệu Đông Hưng ăn và uống hơn một đồng bạc rượu Mai Quế Lộ. Thần Lưu Linh chẳng quên nhắc cho anh sự du ngủ dịu dàng của cô tiên Phù Dung. Cho nên sau ấy, anh khật khưỡng đến một tiệm hút ở phố Mã Mây, một chỗ anh rất thích vì chủ tiệm và khách hút chưa biết rõ tên họ của anh. Say quá, anh cứ nhắm mắt lại, chờ bồi dí dọc tờ vào tận miệng, hút hàng mấy chục điếu rồi cũng không nhớ. Anh phân vân lo lắng, chỉ sợ tòa thượng thẩm lại y cái án cũ của tòa trừng trị thì thật chí nguy. Xưa kia Phúc còn nghèo, anh tưởng loài người tuy vậy cũng khá. Bây giờ giàu rồi anh lại càng thấy loài người dã man. Thật thế, chẳng một đứa nào ra gì, vì đứa nào cũng chỉ có tiền. Anh thấy những người tử tế, có lòng nhân đức đều là ngu dại, lại đáng thương hơn cả những kẻ được họ làm phúc cho. Chết thật, 5.000 mất vào bọn nước lụt rồi. Bây giờ mới nhỡ ra lại 1 vạn nữa đền cái mặt sẹo thì đến bỏ mẹ. Vậy thì mau mau, ta phải kiếm cái gì bù vào, kiếm cách gì nảy ra tiền. Phải kiếm ra tiền nữa, phải làm giàu nữa. Tưởng đã túc dụng rồi, là mất trí khôn sao? Phúc đương chập chờn nghĩ ngợi bỗng thấy hỏi: quên, hôm nay mình không ra tòa xem xử vụ nạn ô tô đường bờ sông. Thôi được, để chốc nữa đọc báo. Phúc thấy bao nhiêu máu trong người đều chạy đổ dồn lên hai thái dương. Anh thấy trong 3 giọng nói ấy có một giọng khàn khàn, nghe quen quen, của một người nào hình như đã nói chuyện với anh một lần không nhớ ở đâu. Tuy vậy, anh cũng không vạch cái bình phong để dòm sang, muốn được nghe thiên hạ chửi mình kỹ hơn, thì lại thấy nói: mày có biết không, tao đến xin nó có 1 năm bảo hiểm thôi, mà bị 3 lần đi vắng. Đến lần thứ 4 gặp nó lại bảo để nó nghĩ ngợi trong ít lâu. Nó đãi mình như một thằng ăn mày, thật là rời quả báo ăn cháo gãy răng. Cho nên được mấy tháng thôi là cu cậu đâm mẹ nó vào xe tây. Bảo hiểm chưa có, giấy phép cũng lại chưa. Tao cho Giời cũng có mắt lắm. Một người khác sướng họa, thật thế, chuyện này ông cho chẳng lệch nghiệp thì cũng phải đại tiêu hao, cho thế mới đáng kiếp những quân làm bộ. Xưa kia một xu không có, ngày nào cũng đánh keo trắng dài, hết đi lang thang ngoài đường thì lại ngồi cái góc vườn hoa như đổ mắc cả bông. Bây giờ may mà trúng số, chó ngáp phải ruồi, nhặng xị cả lên, ngồi trong ô tô mặt cứ vác lên như có mấy chục cái chân xào đỡ dưới, trông mới lại khả ố chứ, mẹ kiếp. Còn người thứ ba lục đến lịch sử. Con thứ lão Phán Tích có con vợ bán sơn ở hàng gai mà, bây giờ thằng bố lên mặt cụ cố gớm. Rồi người ta cười rồ lên với nhau. Phúc chỉ muốn đứng lên ra gây sự, tát cho bọn ấy mỗi đứa một cái. Chẳng phải bởi cớ anh tin ở sức khỏe của anh, nhưng bởi cớ anh vẫn đủ sức lôi cổ cái bọn ấy ra tòa. Nhưng nếu xuất đầu lộ diện thì chẳng còn được nghe thêm nữa. Mặc lòng là nghe chửi, vì lẽ loài người không thích những nói xấu kẻ khác thôi, nhưng cũng thích nghe kẻ khác chửi vụng mình. Cho nên Phúc dằn lòng nằm yên. Cái dư luận của thiên hạ dẫu sao là anh cũng cần biết rõ lắm, vì xưa nay tai anh vẫn chỉ được nghe lời nịnh hót. Nào, thế thì chúng mày nói nữa đi, ông xem. Nhưng đấy chỉ là cái giọng lạ của một người từ nãy chưa góp lời, bây giờ mới nói. Rõ các anh thối lắm, hơi đâu mà dỗi mồm thế. Người ta hay dở thế nào mặc người ta, nào có việc gì đến mình. Hút thì biết hút đi, hơi đâu bới bóc hết người này đến người nọ. Một người cãi, anh nói gàn lắm, hút thuốc phiện chỉ có thú ở cái nói xấu thiên hạ thôi. Mà chẳng những thiên hạ, nói xấu cả anh em thân, cứ thằng nào không có mặt ở bàn đèn là bỏ mẹ. Cho nên ai cũng phải đến bàn đèn, chỉ vì sợ vắng mặt là bị bạn thân nói xấu. Và lại nói xấu, đó là cái mục đích của loài người đó sao? Nhất là lại đối với kẻ nào hơn mình, thì nếu không nói xấu sau lưng thì còn có cách gì mà hả lòng ghen tức. Một lần nữa người ta lại cười rộ. Và do thế cái bọn thanh đàm tân thời ấy nói đến người khác, việc khác để yên cho Phúc. Đến bây giờ Phúc mới biết, tiếc họ chỉ chửi mình có thế. Anh thấy tởm cho loài người, cái bộ mặt thực của bao nhiêu kẻ vẫn tươi cười bắt tay ta, kính cẩn ngả mũ chào ta, chính nó hiện nguyên hình ra đó. Chao ôi, thì ra cái nghĩa lý ở đời người, đáng lẽ chính nhờ nó thiên hạ còn tồn tại được, nhờ nó những kẻ chiến bại chẳng đến nỗi phải chết non chết yểu, chỉ là sự ích kỷ, lòng ghen ghét. Nó trước mặt ta thì đeo cái mặt nạ bạc để thơm thớt nói cười, mà sau lưng ta thì võ nổ ra bằng nói xấu, phỉ báng, vu oan. Có thế thôi, cái sự bất nhân vị kỳ xưa nay vẫn cầm cân nảy mực cho đời. Nó lại cần cho sự tiếp tục của loài người, như nạn mãi dâm chẳng hạn. Vì không có những cái xấu ấy thì xã hội nào cũng không sống được. Vậy mà đến nay Phúc mới nhận thấy rõ. Anh xin thề ngay với mình là từ dày thì buộc chỉ cổ tay, quyết không chịu, cứ làm thằng quích của đời để mà tin tưởng mãi cái thân. Thôi thì bữa nay anh đã giác ngộ, chẳng đến nỗi mở mắt mà như mù, vì đã được một bài học tốt. Anh đương lim dim cặp mắt, đi mây về khói, với một bầu tư tưởng yếm thế, thì bỗng thấy có tiếng giày thình thịch, rồi tiếng Tấn nói quá to. Hay lắm Phúc ơi, tòa trên giảm xuống có 5.000 tiền bồi thường thôi, còn về tiền án phạt phí y. Phúc vội nhổm lên xua tay, Tấn ngạc nhiên im, lặng lẽ ngồi xuống sập. Phúc đưa mắt cho bạn nhìn ra cái sập bên ngoài, thì hai người đều nhận thấy một cơn khủng hoảng dữ dội của đám người ấy. Họ khẽ nói gì với nhau và ra những hiệu kín cho nhau, rồi sau cùng họ mặc áo đội mũ lặng lẽ ra khỏi chỗ ấy. Nhưng khi vờ như vô tình tháo lui, trong bọn họ không khỏi có kẻ hơi quay lại để nhìn trộm cái người ngồi trong góc tối mà họ đã nói xấu. Phúc cười nhạt nói đuổi theo. Những quần khốn nạn, một tụi hèn nhát. Đoạn anh mới cắt nghĩa. Đấy, anh xem, họ nói xấu tôi mãi vì không biết chính tôi nằm đây. Bây giờ biết thì họ chuồn một cách anh hùng đấy. Thật à, nó nói những gì? Ôi chà, những cái gì là khả thủ khả ái của mình thì họ chửi. Tấn tắc lưỡi an ủi bạn. Cái ấy thế gian thường tình, giàu là tất nhiên bị ghét. Không, chẳng những thế. Theo như họ nói thì lúc mình còn nghèo họ cũng ghét. Thế thì biết làm sao? giàu hay nghèo thì cũng đều bị ghét. Điều ấy cố nhiên rồi. Duy chỉ có cái đáng để ý là mình giàu, dẫu có bị ghét, mình cũng chỉ bị nói xấu sau lưng. Còn mình nghèo thì mình bị khinh ra mặt. Gớm nữa, thế mới biết là đời đểu. Xưa kia tôi không thể nào hiểu được tại sao có một nhà nho mà lại dám làm một câu thơ thế này. Cha mẹ tiên sư cái sự đời. Bây giờ thì tôi đã hiểu câu thơ ấy một cách sâu xa. Thôi thì hơi đâu mà nghĩ đến cái khen chê của thiên hạ. Cứ biết rằng tòa thượng thẩm hạ xuống có 5.000 thì hẳn hôm nay tuy vậy cũng là một ngày vui của anh. Phúc đáp ngay: vui cái nỗi gì? Thế khoản tiền nhà thương tòa tuyên án ra sao? À, khoản ấy anh phải trả chứ, vì 5.000 là tiền đền nguyên cho cái sẹo ở mặt. Nếu thế thì kể cả án phí, tiền thầy kiện, tất cả ít ra cũng 8.000. Hơn nữa, một tháng nhà thương đồn thủy đắt lắm. Nghĩa là kể cả cái tiền chữa hai cái xe thì mất đúng vạn bạc còn chó gì. Tai họa thật, chán đời thật. Hai cụ và đầm của anh cứ phàn nàn mãi. Sao anh không sớm bảo hiểm có hơn không? Phúc gắt một cách vô lý: thôi đi, anh đừng có nói nữa. Nếu biết thế thì còn nói làm chó gì. Giữa hai người bạn, thế là có một lúc im lặng vô cùng khó chịu. Tấn rất ấm ức, không dám nói gì. Đã biết mình ở cảnh há miệng mắc quai, nhất là đã chịu ơn của Phúc, cho nên Tấn càng thấy bị thương nặng ở lòng tự ái. Tấn chỉ còn hối hận, nghĩ biết thế thà mình đừng cầu đến tiền của Phúc cho xong. Bỗng dưng anh lấy làm mát ruột cho con người đã trụy lạc cả xác lẫn hồn, lúc ấy đương nằm thẳng cẳng bên khay đèn như chết. Chợt Phúc lại hỏi: thế thầy kiện của tôi cãi ra sao? Bật đặc sĩ Tấn thuật kỹ. Hai bên đều hùng hồn lắm. Luật sư của anh kêu rằng cả hai xe đều cùng đi bên phải, hai bên cùng khai là có bóp còi. Vậy thì bên nào có bên nào không, tuy sự ấy tòa không xét rõ được, nhưng cứ biết là cả hai xe cùng đi đúng luật. Phúc gật gù khen: được, nghe được, tuy chẳng ăn thua gì. Nhưng luật sư bên kia thì nêu lên rằng những vết bánh xe của xe gây ra tai nạn, tức là xe anh, trên mặt đường trong biên bản của sở cẩm ghi là rõ rệt lắm, đen xì cả mặt đường nhựa, chứng tỏ rằng trong thành phố mà bên bị đã mở tới ít ra là 2 cái đà 1 giờ 100 cây số. Ui già, lão buộc tội gắt gao lắm. Lão nói đúng như thế này này: thưa các ngài, tại sao người ấy, kẻ sát nhân ấy, đó chính là một kẻ sát nhân, chỉ khác một chút là hắn chưa thành công hẳn trong sự dự định gớm ghiếc của hắn thôi, tại sao đã tậu xe nửa năm nay mà hắn chưa chịu đi thi lấy giấy phép? Điều ấy có đủ tỏ rằng cái tài cầm lái của hắn rất xoàng, cho nên mới trì hoãn lại không? Vì nếu đi thi, ắt sẽ trượt. Ấy vậy mà hắn dám làm cái trò nguy hiểm cho bao nhiêu tính mạnh của người khác cũng như cả cho hắn nữa. Thưa các ngài, tôi xin các ngài để ý điều này. Bên bị là một kẻ xưa kia hàn vi mới trúng số độc đắc 10 vạn. Ồ, tôi đã biết cái tâm địa người ấy, cái tâm địa xấu xa của hạng người đột khởi mục hạ vô nhân. Họ chỉ vì cậy tiền mà hóa ra ngông nghênh. Tôi xin cam đoan cái ngông của bọn giàu mới chính là cái mối hại ghê gớm cho xã hội. Khi họ ngồi trên xe, họ chỉ nghĩ thế này: à, bây giờ ta là một nhà triệu phú, thì ta thử nếm cái mùi giết người chơi, để ta thử đè chết một vài người nào xem cái cảm tưởng nó ra sao. Đấy, các ngài xem, không thế, sao chưa có bằng mà dám vặn xe đi giữa một nơi đô hội vào buổi chiều, trên một con đường đủ mặt giai thanh gái lịch, ngựa xe tấp nập, mà họ lại mở tới cái đà 100 cây số. Nếu cái thứ tâm địa yêu quái ấy, thưa các quan tòa, mà lại chưa đủ là nguy hiểm cho công chúng, như nạn lụt, bệnh dịch hạch, vi trùng lao, nếu các ngài không chịu tin thì kẻ này đến uất mà cởi bỏ áo luật sư ngay ra bây giờ đây. Phúc tuy vậy cũng bật cười mà rằng: cũng lại nghe được lắm. À ha, thì ra tôi lại còn là một kẻ giết người, dẫu là chưa hoàn toàn thành công. Không nhờ cái ông thầy kiện thì bây giờ tôi cũng chưa biết thế. Cười xong, nghĩ một lát, Phúc nói: tiền, chỉ có chuyện tiền, cứ tiền là hết. Sau cùng, Phúc gọi bồi mang thêm thuốc vào, bắt Tấn phải hút để chia buồn cái tai nạn kia. Những lời nói xấu của một số làng bẹp, sự buộc tội của luật sư bên Nguyên Đơn đã đủ khiến cho Phúc từ đấy lĩnh hội được một nhân sinh quan rõ rệt. Anh đâm ra rất chán đời, anh không đủ sức để hoài nghi như trước nữa. Nhất là cuộc nói xấu vừa rồi, vì nó xúc phạm quá nên đã làm cho anh đau đớn ở tinh thần mà cũng thấy nhoi nhói như là xác thịt quả có chịu thương. Từ đó trở đi, mãi cho đến về sau, cái đau ấy không bao giờ Phúc quên. Nó như một vết thương tuy lành nhưng mà mang sẹo, và gặp dịp gì thì nó cũng khiến anh thấy lâm dâm tê tái, y như một thứ bệnh kinh niên. Nó phát ra những lúc trái gió hoặc thay đổi thời tiết, và đó là một nguyên nhân chính của mọi hành vi thiếu lương tâm hoặc thật sự tàn nhẫn của vị chân hiền của chúng ta. Người đời xưa nay không xấu hẳn được chỉ bởi kiêng dè dư luận mà thôi. Vậy mà Phúc bất cần dư luận. Ở tiệm ra, sau khi nhạt nhẽo bắt tay bạn, Phúc đi lang thang khắp phố xá như người thất nghiệp, chẳng biết cách tiêu thời giờ. Lần đầu trong đời anh hiểu rõ cái gì là khổ. Anh đi, đi mãi, mãi cho đến lúc mỏi chân rồi mới nghĩ đến cái chỗ hay ngồi thùa trước. Tại chỗ đó, đã bao phen anh được nếm cái thú tinh thần, suy nghĩ về sự đời, điều thiện, điều ác, những gương đạo lý, bao nhiêu tư tưởng siêu phàm thoát tục chỗ ấy là vườn hoa Polpert. Anh muốn được sống lại quãng đời lý thú bằng kỷ niệm và ký ức. Nhưng chán ngán biết bao, khi mới ngồi xuống cái ghế xi măng, chưa kịp được nhìn chung quanh cây cỏ, họa trang đã có thay đổi gì, thì tầm mắt anh đã vấp phải cái hình thù ủ rũ của người đã ban cho anh cái thú vô song làm được một việc thiện số một trong đời, ấy là bác Phu Lục Lộ. Phúc không hiểu vì lẽ gì mà người ấy hai tay ôm bụng, ngồi xổm như thế, như đau đớn lắm, có lẽ đang kêu rên cũng nên. Tò mò anh chạy lại, chưa kịp vỗ vai hỏi thì người ấy cầm ngay lấy cán chổi, để rồi khi nhìn lên xong lại vứt chổi đấy, hồn hển thở và lắp bắp. Bẩm lạy cậu, cậu, con, ân nhân của con, thương con. Phúc đứng lên, vẫn im, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Người Phu Lục Lộ nhăn mặt một cái ghê gớm, đến nỗi nhe hai hàm răng cải mà ra như dọa nạt chi đó, cố gượng đứng lên, hai bàn chân run mãi rồi mới gãy gọn. Bẩm may quá cậu ơi, xin cậu cứu con. Làm sao? Quát xong Phúc tự nhủ, đây này, dám chắc lại xin tiền bây giờ đây này. Quả nhiên thế, bởi dẫu cũng có vẻ sợ hãi bị quát, người phu liều mạng tiếp. Cậu không cho con 3 đồng bạc thì con chết. Bực mình, Phúc lặng thinh quay về với cái ghế dài của vườn hoa. Anh cũng nực cười cho con người ấy, làm như có quyền nã tiền của anh, và anh có bổn phận nạp thuế cho. Mà lần này thì bằng chè đen, chứ không phải bằng diêm thuốc nữa như xưa. Anh tự đánh cuộc với mình, mày mà đủ can đảm ra đây kè nhè, tao sẽ cho mày tiền. Thì quả nhiên, anh chàng kia lại đến chỗ ghế. Bẩm lại cậu, cậu có cho hay không thì thôi, nhưng con cứ xin cậu vui lòng nghe câu chuyện con kể đây. Bẩm nguyên do đầu đuôi nó như thế này. Thì ra, buổi chiều hôm ấy khi đem về nhà 10 đồng bạc, nó là một đại sự trong ngót một đời lầm than. Bác Phu đưa cho vợ 9 đồng trang trải rất nhiều công nợ, và còn thừa thì may quần áo cho mình và cho con. 1 đồng bạc dắt lưng và 1 hiệu cháo lòng chén 1 đĩa tiết canh thỏa mãn cái thèm thuồng trong một kiếp. Rượu say bí tỉ, bác ta định đi xem hát tuồng, thành tâm cốt để xem đức quan ngài. Quả thật có mặt đỏ râu dài, đúng như ở cái ảnh chè mà bác ta thờ bằng cách dán vào trong nắp hòm gỗ mọt của bác ta hay không. Qua trước ngõ Sầm Công, bác ta được một bà mặc quần áo tân thời, nước hoa thơm lừng, chạy đến nắm lấy cổ tay, làm cho bác ta tưởng mình lọt vào thiên thai, và cho rằng một trang tố nữ như thế quyết không thể nào mà lại là nhà thổ được. Nhìn kỹ người đàn bà, bác Phu thấy rõ ràng, này là 1 thương, 2 thương, 3 thương, này là tóc bỏ đuôi gà, đôi mắt bổ câu, 2 má lúm đồng tiền, chẳng thiếu vẻ gì trong những câu ca dao. Nhớ rõ, còn 5 hào, bác gật. Tuần lễ sau, cố nhiên, con người có cái số đảo hoa ấy, mắc phải cái bệnh đáng chữa kín. Bẩm cậu, con đã phải đi vay mấy đồng để uống thuốc. Tưởng đã khỏi, không ngờ bây giờ bệnh lại tái phát nặng hơn. Bẩm cậu thương con, phần nào con xin nhờ phần ấy. Phúc lộn ruột lắm, mắng cho một trận. Ai bảo? Ừ, ai bảo? Tôi cho anh tiền, để anh làm gì có ích, để anh đong gạo, chứ để anh đi nhà thổ đấy à? Đáng kiếp lắm, kêu ca cái nỗi gì? Ừ, no cơm, ấm cật, dập dật mọi nơi. Phúc không biết rằng, lời mắng ấy giả dụ để anh nghe, thì còn đáng hơn người phu. Người này cãi nghe có lý lắm. Bẩm lại cậu, cậu mắng thế chứ chửi con cũng phải chịu. Nhưng cậu xét cho có ai khôn cả đời bao giờ đâu. Vợ con nó gầy như con mèo ốm đói, nó khô cằn như que củi, váy nó lại xù xì như tờ giấy giáp số 4, thì nó còn làm cho con phải bả bao giờ đâu. Đằng này con mụ kia trông như một bà phán, thật là rõ ràng, đàn bà hàng phố quyến rũ con nhằm lúc con say rượu. Lúc ấy nóng mắt, con nghĩ ừ thì liều một cái, rồi có lên máy chém cũng đành lòng. Nào ngờ đâu, bây giờ chết chẳng chết cho, cứ khạc khừ thế này mới nhục chứ. Phúc nhìn kỹ thì thấy đó quả thật là một phế nhân 100%. Hai con mắt đục có nhiều tia đỏ, hai má như hai cái lỗ đáo, răng lợi vàng ạch tái nhợt, tinh thần thì bạc nhược vì những cơn sốt gây gáy buổi chiều. Hai tay như hai ống nứa, hai chân run bần bật đứng không vững, mặc lòng cả thân thể chỉ còn lấy da bọc xương. Dần dần Phúc cũng nguôi giận, để chịu nhận rằng mình đã có một phần chịu trách nhiệm rất lớn trong cái sự suy vong của con người ấy. Anh thở dài, lấy ví ra, vứt mấy tờ bạc xuống đất mà gắt. Thôi đây, đi đi, kẻo bẩn mắt người ta. Rõ thật làm ơn nên oán, làm phúc nên tội. Mẹ kiếp, từ giây thì ông buộc chỉ cổ tay với cái hạng chúng mày. Đưa tiền xong, mới thấy tiếc tiền. Anh hầm hầm ra gọi xe kéo thẳng. Thật bất ngờ, cả ngày chỉ gặp toàn những sự chẳng ra gì. Anh đã khổ sở như những nhà giàu khác khi làm xong một việc nhân đức. Hôm sau, vì lẽ có bữa tiệc thết mấy ông luật sư và đốc tờ quen thuộc từ khi có Hoạch Tài, Phúc được đỡ chán đời. Vì những khách ăn, nhiều người đã vừa nịnh hót anh, lại vừa hứa với anh những cuộc bỏ thầu có lợi, vài việc chạy trọt đáng gọi là đại sự. Giao thiệp với hạng này, anh bắt đầu tập cái nghề bán tước buôn danh, là một tay thầy cò thượng lưu. Và anh thấy rằng nếu phải doanh thương thì chẳng gì nhàn hạ và lắm lãi bằng cái thú buôn bán đó. Nhất là những việc ám muội ấy, nếu anh không làm thì vợ anh nó cũng làm. Âu là thà anh đảm đương cho khôn khéo và kín đáo hơn. Phúc lại viện đến cái triết lý cuối cùng của bọn tài hóa vô lương tâm, làm hại trinh tiết của gái lương gia chỉ vì cái mục đích để được nói chúng không hư với mình thì cũng hư với vô số thằng khác. Lại một cớ nữa khiến Phúc hài lòng là bố mẹ anh rất lấy làm vinh hiển. Cô Đức đã được một ông đốc tờ trẻ, con một cụ tổng đốc chí sĩ, đem trầu cau đến dạm nhà Phúc chưa thèm nhận. Còn về ông Phán thì cái địa vị của ông thật là không còn một tí ti gì. Hai cụ hễ giáp mặt ông là chửi ông như chửi chó. Có gì là lạ đâu nếu cụ Phán Tích ngày nay, những khi Huyễn hoặc Thiên Hạ đã dám nói rằng: "Ôi chà, cái lão nó chơi thân với thằng Phúc nhà tôi như anh em ruột, tôi bảo gì lão chả được." Hoặc là: "Ai bảo con tôi lấy vợ cô đầu nào, nó chỉ toàn bắt nhân ngãi với đầm thôi, từ độ vào làng Tây, tên nó là Philip Nguyễn Văn Phúc." Thật anh đã sướng như vua, mỗi lời nói nào của Phúc đối với hai cụ cũng có giá trị như những lời thánh dạy. Cho nên cả những sự bậy bạ của anh mà cũng được coi như những sự nghiệp anh hùng. Phúc càng được thể khinh đời vì thế, đến nỗi nhớ lại những tư tưởng cũ làm cho Phúc phải ngạc nhiên. Anh đã tiến hóa đến bậc có thể tự kỷ phê bình như một người nào khác. Cái thằng mình ngày xưa nó gàn lắm. Hai hôm sau, cô ruột của Tấn, người đàn bà bán nhà lại đến. Thật chẳng may cho bà ta, vì rằng Phúc đương ở cái thời kỳ bị cái câu về vạn bạc sẽ mất, nó khiến anh ta thẫn thờ cả người, hay gắt vợ và đẩy tớ và những hy vọng ở bữa tiệc. Mới rồi cũng chỉ như một thứ thuốc đủ làm thuyên bệnh chứ chưa trừ hẳn được bệnh, cho nên trông thấy mặt một người đến phiền mình, Phúc hết so vai lại thở dài. Tức khắc anh hỏi ngay: "Thế à, bà đã bằng lòng hay chưa?" Người đàn bà đi với đứa con độ chừng 7 tuổi, Bằng chẳng hiểu có phải cốt để làm người ta động lòng hay chăng. Hai mẹ con đương đứng ở chỗ cửa vào, đương chờ được mời vào. Bị hỏi ngay như thế, người mẹ chưng hửng không còn biết nên tiến thoái ra sao. Phúc không nghĩ đến lịch sự là cái gì, hất hàm hỏi. Bà đã bằng lòng rồi, bà mới đến đây chứ. Dạ, bẩm, vâng. Phúc thở dài một cái hả hê, rồi mới nói. Mời bà vào trong này. Người đàn bà khép nép và rón rén đi vào, sợ sệt ngồi lên một cái ghế tàu, cho đứa con đứng tì ngực vào hai gối một lúc khá lâu, rồi mới dám nói. Bẩm ông, giá ông thương hại thằng cháu bé đây, mà ông trả thêm cho ít nhiều nữa thì phải. Bẩm, 4.000 cái nhà như thế, thật là rẻ quá. Phúc cau mày gắt luôn. Ô hay, thế ra bà vẫn chưa bằng lòng. Khổ quá, thì nào tôi có muốn tậu nhà đâu. Đây này, bà ép lòng mà bán thì tôi không muốn tí nào. Vì như vậy, tôi sẽ mang tiếng bắt chẹt bà giữa lúc nhà bà có tai nạn. Vậy thì thôi, bà tìm người khác cho được giá cao hơn. Thôi thì chăm sự nhờ ông giúp cháu. Dẫu ông trả thế thôi, tôi cũng phải bán. Nhưng ông rủ lòng thương thằng bé này, cho nó thêm một chút, gọi là cháu có được cái vốn để ăn học. Phúc chán quá đi mất. Thật thế, có nhà tư bản nào khi nghe ai cầu mình làm ơn cho mà lại vui vẻ đâu. Nếu bác cứ lôi thôi thế thì khó nói chuyện lắm. Nói xong, Phúc ung dung bỏ đấy đi vào. Không kể rằng người ta cũng có thể đau xót lắm khi chịu mất cho mình bạc nghìn. Phúc chỉ biết ghét cái hạng người cố đấm ăn xôi mà thôi. Giá vào hạng tư bản khác, trông thấy đứa bé kia hẳn cũng động lòng thương mà cho thêm ít nhiều. Nhưng Phúc vốn thông minh, anh hiểu ngay đó là một kế để kích thích, một sự xếp đặt chẳng gian ngoan. Thành thử, chẳng những không điềm nhiên mà thôi, anh còn thêm ghét bỏ. Bẩm ông, thì ông hãy cho tôi được nói vài lời đã nào. Thấy cái giọng kêu nài ấy có vẻ phẫn uất, Phúc sợ hãi quay ra, sợ mình già néo đứt dây, nhưng người ta không bán nữa, sẽ mất một dịp lợi nghìn bạc. Anh dịu giọng rằng, thưa bà, tôi không dìm giá của bà đâu, tôi biết điều lắm, còn bà thì bà chưa biết điều. Thấy con người cương quyết ấy có vẻ chuyển động, người đàn bà được khuyến khích, bèn kể lể. Bẩm ông, nhà cháu dại dột đánh bạc mất cái đã hơn 3.000 rồi, như vậy bán cái nhà đi cũng chẳng còn lại được đồng nào mà tiêu. Vì còn chưa ít tiền, phải lo chạy thầy kiện mới khỏi tù tội. Ấy là may, có nhà quen ông, mách tôi, thì cũng tưởng ông cho thêm ít nhiều, chứ nếu không thì thành ra mất toi cái nhà, chẳng được gì. Lúc ấy, Phúc nhớ ngay đến khi mình nghèo, thì đời chẳng ai tử tế với mình. Anh lại nhớ đến cuộc nói xấu của thói đời ở tiệm hút bữa vừa qua. Sự tức bực lại làm cho anh nóng bừng cả mặt, như là đương nghe họ chửi vụng mình. Thêm nữa, ít lâu, anh đã chủ trương cái thuyết sắt đá, không chơi với cảm tình. Và thật thế, muốn làm giàu thì đừng nể ai, hoặc muốn cả nể thì đừng làm giàu nữa. Dẫu sao ở đời này chẳng đứa nào vượt khỏi cái công lệ, vì nhân bất phú. Vậy mà nào phải anh đã thừa tiền, đã được ở cảnh không bao giờ sợ sa sút. Anh đã là nhất đâu, vẫn chán kẻ được bắt nạt anh đấy thôi. Anh vừa phải đền bạc vạn cho một cái sẹo. Ôi chào ôi, đời thì nào có đứa nào tử tế gì với mình, mà mình cần phải nhân đức gì với đứa nào. Cứ ngẫm cái sự ông giời đối với mọi người và cái sự loài người cư xử với nhau mà đủ chán ngắt. Chỉ tiền, chỉ có tiền, thế thôi. Phúc đứng nhìn kỹ mặt người đàn bà ấy như một thầy tướng. Anh thấy rõ đó là một cái mặt sát đến tận xương của thứ người bụng dạ khô khan. Đôi mắt nhiều lòng trắng hơn lòng đen của một thứ người bạc ác, cái mồm mỏng môi và quá rộng của hạng đàn bà bất trị lắm điều. Anh nghĩ rằng đây, mụ này bần cùng khổ sở lắm mới chịu khuất phục nhục nhã thế này. Hẳn vào lúc thịnh thời, hạng người này cũng đã lành nghề trong sự gươm chăm giáo mớ, cũng đã biết cái gì là cái đáo để tàn nhẫn, biết cái gì là bóc lột. Thử bà không hoạn nạn xem, thử đi ngửa tay xin bà xem, thử bà chẳng thất cơ xem, thử làm tôi tớ bà xem. Thế là nghiễm nhiên, Phúc thấy đủ lẽ chính đáng để có thể trả lời rất độc ác. Bà cứ nói chuyện có người nhà giới thiệu làm gì. Ấy vì thế tôi mới nể, còn tôi mới mua nể của bà, chứ không phải vì anh Tân nói giúp. Tôi thì tôi không mua, dẫu cái nhà của bà bán có một xu. Bà phàn nàn mất toi nhà, thế ai bảo bà đi lấy hạng chồng cờ bạc thụt két như thế. Tủi nhục quá thể, người đàn bà không cầm được nước mắt. Trước còn khóc sụt sịt, sau dần dần cứ nức nở mãi, khiến đứa con cũng phải phụng phịu khóc theo mà lôi tay mẹ nó để gọi. Mẹ ơi mẹ sao thế, mẹ ơi. Không muốn phải hối hận, lại lý luận ngay rằng giảng luân lý như thế đấy, lắm khi cũng là cần cho sự đời, cho dẫu chỉ bị đời oán hận mình. Phúc khoan khoái cho rằng mình đã hy sinh. Phải rồi, bỗng không ai lại đi mua thủ chuốc oán. Rồi anh lại gắt, thôi đi, tôi xin bà. Tôi đây đã sống nhiều trong những cảnh đời người cười kẻ khóc. Tôi cũng đã hiểu cái gì là sự đời rồi. Bà đừng tưởng đem cái hạt lệ nhi nữ ấy cũng đủ lung lạc tôi đâu. Bà không khóc cũng có 4.000 bạc, bà khóc cũng chỉ có thế. Bằng lòng thì sáng mai đem văn tự địa đồ lại đây, rồi tôi đưa đến luật sư ký kết lĩnh tiền. Nếu sáng mai không đến thì tôi coi như chuyện ấy bỏ đi. Người đàn bà đứng lên dắt con đi ra, một tay vẫn lau nước mắt, chào nhạt nhẽo. Thôi, chào ông. Đến bây giờ Phúc mới thấy rõ rằng mình đã chót phũ mồm. Hối quá, sợ hỏng việc, không muốn phải phân vân cả đêm hôm nay. Phúc tiễn mẹ con người ấy ra tận cổng, tử tế lắm, rồi gặng hỏi một lần cuối. Thế nào, mai bà có lại buổi sáng không? Tôi hỏi thế là để tối nay tôi có đi đâu, sáng mai tôi cũng về. Nếu bà nói ngay là không bán nữa, thì sáng mai tôi khỏi phải quay về nhà đợi bà. Vâng, bẩm để 8 giờ mai, tôi xin đến ạ. Phúc thở dài nhẹ cả người, như đa số người thừa tiền thích kha mọi cuộc thắng trận. Anh gọi tài xế đánh xe. Đêm ấy anh đến tiệm nhảy để rồi đi chơi với một cô gái khách, hú hí với nhau ở một tổ quỷ. Nói về phần Tấn, sau khi được bà cô thuật lại thái độ cực kỳ tàn nhẫn của Phúc, anh đã đau đớn như là bất cứ ai bị bạn chí thân xử tệ cũng phải đau đớn. Anh bắt đầu thấy bị thương nặng ở lòng tự ái, bắt đầu oán giận Phúc một cách hoàn toàn, nghĩa là chẳng giữ được lời cam đoan cao hứng với Phúc rằng dạo nào cái tình đã thâm, cái nghĩa đã nặng như thế thì dẫu sau này giữa hai người có chuyện xích mích gì xảy ra, cũng không được phép oán hận Phúc để phải mắc tiếng là vô ơn. Nhờ Phúc, Tấn lấy được vợ, có tiền buôn bán, sự tử tế ấy nay Tấn phải dằn lòng ngơ đi để có được sự đắc lực. Chỉ biết nhớ rằng khi Phúc còn nghèo thì Tấn cũng đã tử tế hết sức, và vì mình Phúc mới được dịp trúng số 10 vạn. Cái này đã xóa sạch những cái kia. Vì lẽ ấy Tấn chẳng còn chịu ở cái cảnh há miệng mắc quai, và cho rằng chịu ơn mà cứ dám nói ra mới là can đảm. Tấn quả quyết nói một phen cho hả, nói một lần cuối cùng, rồi thì dẫu có tuyệt giao thì tuyệt giao. Nếu tuyệt giao nhau thì ấy là càng hay, Tấn sẽ được dịp quên ơn vỗ nợ. Tấn cần cầu cứu ở câu phương ngôn, con run xéo lắm cũng quằn, và không thể nào trị được Phúc nữa. Thêm vào những sự ấy, lại có việc này khiến cho Tấn có một cớ rất chính đáng để thấy con người ấy bây giờ đã nghiễm nhiên trở nên một nhà giàu xấu, hoàn toàn đáng khinh. Hựu, cái anh thư ký quèn vô tư tưởng, vô kiến thức ở hãng bảo hiểm Nhân Thọ, dạo này hay đến cái nhà riêng mà Phúc cho vợ chồng Tấn và Bích cùng ở. Tấn đã nhận tiếp đãi Hựu, dẫu là Phúc có đấy hoặc là không. Một vài lần thì còn vui, nhưng Hựu cứ quen mùi đến mãi. Cả ngày đã nhọc về việc buôn bán, Tấn không sao chịu được cái khổ hình cứ đêm nào cũng phải tiếp bạn bằng cách cùng hút thuốc phiện với ông bạn quý và hãm bằng nói phét. Mà ngày nào cũng chỉ có thế thôi. Một vài lần Tấn thấy Hiệu có vẻ bất chính, cứ tán sát sàn sạt mãi Bích, chẳng còn coi thiên hạ ra cái gì. Đến lần thứ hai, Tấn cự một trận kịch liệt bằng những lời lẽ quá chửi, vì không thể tha thứ cho một hạng quái vật có tà tâm quyến rũ vợ bạn, dẫu là vợ lẽ chưa có cưới treo. Thì Hữu nhăn răng ra ngạo mạn đáp lại là mình có cái trọng trách, cái sứ mệnh, cái thiên chức phải làm cái việc bỉ ổi ấy, vì Phúc đã treo cái giải thưởng cho việc ấy. Tấn gần ngã ngửa người, anh thật không ngờ Phúc lại suy đốn đến thế. Bây giờ Tấn mới hiểu rõ tại sao đã lâu Phúc không đến với Bích nữa, mà Hữu cứ lai vãng chăm chỉ. Và buồn tình, cô ả Đào cũng gần sa ngã, tưởng như mình vẫn còn ở cái nghề được có nhiều nhân tình công nhiên. Thật vậy, người bạn hiền của Tấn ngày nay đã đốn đủ đường, không còn một phương diện nào là khả thủ. Chơi mãi với cái quân cháo trở ấy, thử hỏi Vinh Hiển nỗi gì. Bởi lẽ vậy, vào một buổi chiều thứ bảy, Tấn đến tìm Phúc. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy bạn lại không vắng nhà. Vợ Phúc ngồi kèm chồng. Tấn không tiện nói chuyện, rủ bạn đi chơi. Thì bạn ừ ngay và hai người đi ra con đường cổ ngư. Mãi không biết nhập đề thế nào. Chiều hôm ấy vì tiết trời nóng nực, đường cổ ngư bày ra cái cảnh náo nhiệt đầy thi vị của giai thanh gái lịch. Rất nhiều xe hơi đỗ vệ đường như ở trước nhà thờ đạo. Và một ngày có đám cưới to, mọi người lên đây hóng mát, có những y phục đủ các kiểu, đủ các màu ngoạn mục. Nó tỏ rằng xã hội này rất nhiều tiến bộ về mặt ăn chơi. Người nhớn thì ngồi chuyện trò bên gốc cây, trẻ con thì nô đùa tung tăng trên thảm cỏ. Ở hồ Trúc Bạch, chỗ này chỗ kia, những chiếc thuyền nhỏ vẫy vùng khuấy nước vượt sóng. Bên trên có những thanh niên tráng kiệt, có những cánh tay trùng trục như những khúc thừng tàu biển, hoặc những thiếu nữ với những bộ đùi tuyệt mỹ. Nó bắt công chúng cứ phải nhìn. Bên kia, trên mặt hồ Tây thì 50 chiếc thuyền buồm trắng nõn đi lại trên mặt nước như bay của cái xã hội người Âu. Họ biệt lập riêng một giang sơn để tỏ cách quyền chinh phục và đem cho Hà Thành một cảnh tượng ngoạn mục tưng bừng, tương tự với Deauville. Thật là cảnh vui, người có buồn đâu bao giờ. Thêm vào đấy, thỉnh thoảng lại có dăm ba thiếu nữ mới giải phóng. Người đồng bào chúng ta mặc những cái quần đùi có mục đích, và phần nửa người dưới của các cô tuy có chi là khẳng khiu thân cò, tuy có khi đầy đặn như hình chỉnh, mà cũng được nam nhi ngồi vệ đường phải quay đầu lại để ý để hoan nghênh, làm cho Phúc phải khẽ nói: mình cứ mãi đi tìm chân lý ở những đâu đâu, đến nỗi chẳng biết cách nhà mình có mấy bước đường cũng có một cảnh bồng lai với tất cả những sự khiêu khích của các nàng tiên nữ. Tấn họa theo bằng cách dằn lòng hát một câu: ca hát đi cho đời ta vui, la vie est la belle. Không hiểu sao thấy Phúc khẽ thở dài. Tấn mừng rỡ đón ngay lấy dịp tốt ấy để hỏi: ô hay, đời đẹp thế thì anh sung sướng thế mà sao tự dưng lại thở dài, nghĩa gì? Phúc xoa vai, cố làm ra bộ thâm trầm khó hiểu. Anh hiểu sao nổi cái bí mật của lòng người. Đi lững thững mãi cũng chẳng thấy gì lạ. Hai người thấy một phiến đá nhẵn nhụi cạnh một gốc cây, bảo nhau ngồi xuống. Thấy đó cũng là một cái hạnh phúc. Tấn lại gợi chuyện: anh vừa nói cái gì tôi không hiểu. Phúc so vai đáp: như Anatole France đã nói rất đúng, hạnh phúc là cái gì đó người đời chúng ta không hiểu được. Tấn ra vẻ ngạc nhiên mà rằng: ủa, tôi tưởng từ khi chúng số đến nay ít ra anh cũng đã biết rõ cái mùi vị của sướng, sướng vật chất, sướng tinh thần, nó ngọt hay bùi rồi chứ. Nếu không thì đã ra chúng số độc đắc là vô ích à? Cũng chả thấy gì khác trước cả. Lạ nhỉ, tưởng rằng hoạch phát như thế, dẫu xã hội chưa được nhờ thì ít ra chính mình cũng phải được nhờ vào đấy chứ. Nếu vậy thì biết bao giờ anh mới làm những việc từ thiện vĩ đại theo như dự định lúc mới chỉ có hy vọng trúng số. Phúc lườm Tấn, nói bằng một thứ giọng đột nhiên hóa ra chua lanh lạnh: ôi cha, anh cứ khôi hài mãi nhỉ. Ô hay, thế thì ra xưa kia khi tôi tin ở anh, trông cậy ở anh nhiều điều cao thượng hơn đời, thì tôi là một đứa ngu dại chăng? Phúc lại cười Tấn một cách chính đáng: cái đó có thể lắm. Tấn ngồi trầm ngâm một lúc lâu, mà anh mới dám quyết dàn cái thế trận của ngôn ngữ. Này anh Phúc ơi, anh là một người chí thân của tôi, một vị ân nhân của tôi. Nhờ ân anh, vợ chồng tôi mới lấy được nhau, mới có buôn bán. Vậy thì tôi cần thành thực với anh. Được hởi lòng hởi dạ, Phúc không nghĩ kỹ, hấp tấp đỡ lời: chỗ chúng ta với nhau anh cứ nói thế làm gì? Nếu anh nói thế thì tôi bị bó buộc. Nói lại rằng cái tình của chúng ta nặng hơn anh em ruột, vì đôi khi tôi nghèo anh đã tử tế lắm, mà đến cái giàu ngày nay tôi được hưởng cũng là nhờ ở anh. Anh có cho vay tiền thì tôi có mua vé và mới phất canh bạc cho đến thế. Tấn tóm ngay lấy cái cao hứng hớ hênh ấy để hỏi: vậy anh có cho phép tôi được thành thực không? Phúc sất sắng đáp luôn: Ô, điều ấy là cần lắm, nếu không sẽ có nhiều sự hiểu lầm nhau nguy hiểm cho tình bằng hữu của ta. Tấn cũng sốt sáng nói, đây này, ít lâu nay tôi lấy làm buồn vì anh. Thật thế, anh thay đổi dữ quá. Xưa kia anh là một người đạo đức, giàu tình cảm, ít tật xấu, rất nhiều nét tốt, có thể gọi là một vị chân hiền. Ấy là ta không nói đùa. Khi anh bắt đầu trúng số, tôi rất hy vọng vào anh, mà chẳng phải vì lợi riêng tôi. Tôi bảo thế này, hay lắm rồi mà xem, người ấy mà ta rất hân hạnh được làm bạn lúc còn nghèo, mà đã giàu lòng nhân đạo thế thì quyết là sau này sẽ làm nổi những gì cho nhiều người trong thiên hạ được nhờ. Bây giờ, càng ngày càng chỉ như nhiều người giàu khác thôi. Làm việc tốt thì ít, làm việc xấu thì nhiều, đến nỗi không còn một tí gì là đủ tỏ rõ cái căn bản đạo đức thuở trước nữa. Thế có chết không? Anh Phúc ơi, tôi xin cảnh báo anh, vì tôi rất sợ rằng một ngày một tí, cứ dần dần như thế, thì lương tâm vốn tất của anh sẽ hoàn toàn hoen dỉ. Anh chớ vội giận, cứ để tôi nói đã nào, vì anh đã cho phép tôi được thành thực rồi. Anh Phúc ạ, nếu anh hiểu được tấm lòng kính mến anh và hy vọng ở anh những điều cao thượng hơn đời xưa, nó sốt sắng thế nào thì anh mới thấu rõ cái nỗi buồn của tôi ngày nay. Tôi khổ như chính tôi suy đốn vậy. Tuy rằng nếu chính tôi đốn thì tôi không sao biết được. Nhân tiện tôi xin nhắc lại câu danh ngôn xưa kia anh cũng hay nói đến, mà anh đã chép vào cuốn sổ tay, là người sướng quá cũng tỉ như đứa kẻ cắp nhà nghề, sớm chày rồi cũng có phen bị tóm cổ. Thế anh nhớ chưa? Thế anh trách tôi những gì nào? Anh nhớ xem xưa kia anh có thế đâu. Bây giờ anh dai gái hút sách, anh sắp nghiện rồi đó, mà anh tàn nhẫn kiêu ngạo, không có thủy chung. Ai lại nỡ xui thằng Hữu chim bích để hy vọng có cớ bỏ rơi cái con người khốn khổ. Thật anh đã tệ bạc nham hiểm quá, nhất là về cách làm giàu. Anh chủ trương kiện tụng để có cơ hội bắt thương lái ấy bán tống bán táng cái sản nghiệp cho anh. Chết chửa. Thôi đi, anh quá lắm, một thằng xét ti mà anh dám bênh. Tôi sợ bắt đầu là anh trị tội một con mọt đáng trị tội, nhưng rồi anh quen mùi thì có phen anh sẽ lại hại đến cả người lương thiện. Ấy, lương tâm con người ta cứ như thế, rồi dần dần hóa xấu mãi đi. Nên tôi lo xa và phải cảnh cáo chứ chưa kết án. Vì đến lúc phải kết án thì anh đã hoàn toàn bỏ đi rồi, thì còn nói chuyện gì? Phúc cười nhạt, rất đại lượng, gật gù mà rằng, ừ, thôi cũng được. Thì đó, những tội tày đình của tôi, nhưng mà ngoài ra để tôi không làm nổi việc gì tốt đó sao? Anh quên rằng tôi đã cúng vào quỹ hội tế sinh nghìn bạc à? Anh quên rằng tôi đã giúp những người nghèo họ nhà tôi gần bạc nghìn à? Anh quên rằng vì tôi bỏ tiền ra cho nên hàng mấy nghìn người thuộc những gia đình thợ dệt chiếu mới khỏi thất nghiệp à? Và do đó, cho đến nay, mấy nghìn mạng người ấy vẫn no ấm. Anh quên rằng tôi cho dân lụt 5.000, nhưng cái ấy thì ra anh chẳng kể vào đâu. Tấn nhăn nhó, bất đắc dĩ phải nói. Đây này, tôi dám tự phụ là hiểu anh hơn ai hết. Anh cho hội tế sinh những 1.000, trước là để quảng cáo, sau là để bịt miệng các nhà báo khi anh từ chối các việc thiện khác, các công cuộc xã hội khác. Cho hẳn những người trong họ hàng bạc nghìn là vì ích kỷ, vì cái mục đích rào đường những sự vay mượn quấy dày về sau. Anh hùn vốn vào xưởng dệt chiếu chỉ vì cơ ngơi ấy khá được, nhân công rẻ bèo. Mà tại sao tôi lại hiểu kỹ thế? Là vì chính anh đã nói thế. Anh đã hà hê khoe với tôi mỗi khi anh thành công. Nhưng thôi, thì cứ cho những công việc ấy là đáng khen đi. Dẫu cho anh đã làm ấy là vì thấy lợi đi, cũng được. Nhưng mà thử hỏi, xưa kia anh dự định có thế thôi à? Cái chương trình việc thiện lúc anh còn nghèo, anh nói rõ với tôi. Vậy mà anh chỉ làm những việc mà kẻ có tiền nào cũng đã làm, đương làm. Đâu tôi cũng hy vọng ở anh những việc tầm thường như thế ấy đâu. Phải vĩ đại lên chứ. Phúc bắt đầu cười nhạt. Thế mới biết anh ngây thơ làm sao. Đi tin tôi là bậc chân hiền, hy vọng tôi trở thành vĩ nhân à. Đây này, kẻ nào phàm đã trúng số độc đắc như tôi thì chẳng thể nào trở nên xuất chúng phi thường được. Anh xem, danh nhân thế giới, có ai vì trúng số mà trở thành danh nhân không? Sao anh ngốc thế? Anh lại nói thế nữa thì tôi thất vọng vô cùng. Ừ, thế anh muốn tôi thế nào nào? Cái gì? À, tôi chỉ muốn thế này, anh bỏ cái chí làm giàu đi thế thôi. Cho thế là đủ rồi. Và anh nghĩ đến người khác, nếu mày nghĩ đến kết bạc của mình rồi thế nào cũng hóa xấu. Ừ, như anh, giàu thì làm gì? Há anh chẳng hiểu cái hại của câu nhân dục vô nhai hơn ai. Muốn sướng anh nên diệt dục, và anh đã ở địa vị được thế rồi. Phúc thân mật vỗ vai bạn mà rằng, đã nói thì nói một thể nhé. Anh Tấn ơi, anh có bao giờ thấy rằng anh cứ phải ghen ghét tôi hoặc bực mình và phải yêu cầu tôi một việc gì không? Ấy là vì tôi giàu hơn anh, và muốn thỏa lòng tự ái anh chỉ có cách phải giàu như thế. Tôi cũng vậy, tôi chỉ bực tức muốn cướp lấy cái thế lực của những kẻ nhiều tiền hơn tôi. Thế là khổ thân, nhưng mình cứ phải thế, cái luật đời nó buộc ta thế. Đã sống có ai chịu nhìn xuống bao giờ? Anh tưởng tôi thế này là trung tâm điểm của vũ trụ sao? Cả thế giới phải quay mặt lại ngưỡng vọng mình rồi sao? Nhầm rồi, càng giàu càng khổ, vì cứ trông thấy những kẻ khác giàu hơn. Đấy, tôi cũng đã tưởng anh, nào ngờ một hôm xảy ra cái tai nạn xe hơi mới biết là mình chưa có gì, phải đền người quyền thế hơn mình vạn bạc và một cái sẹo. Anh Tấn ơi, tư tưởng của anh chẳng phải tôi không phục, nhưng phục rồi thì xin để lại trả anh. Mới đây tôi mới hiểu rõ đời là cái gì. Anh còn non người trẻ dạ, dạy tôi sao? Đây này, tôi đã không ham tiền và đạo đức đúng như ý muốn của anh. Học bét, mình lạc đạo vong bần thì ai cũng khinh bỉ là ăn hại người, là gàn dở, cho dẫu là bạn thân, cho dẫu là vợ, cho dẫu bố mẹ. Đến khi ăn hại đời thật sự, té ra ai cũng quý hóa sợ hãi mình. Người đời quây quần quanh một bàn tiệc, thằng nào ăn khỏe dám ngoạm những miếng to thì ai cũng kính nể, còn kẻ nào nhút nhát rụt rè không dám gắp thì bị chế nhạo, bị giày xéo thôi. Cứ việc chết đói nhăn răng ấy, cái khinh, cái trọng của thói đời, nghĩa lý cao xa của nó có vậy thôi. Trong cái cuộc cướp nháo chúng sinh ấy, cứ thằng nào khỏe, đẩy được nhiều đứa khác thì chính nó là anh hùng, là vĩ nhân. Cái khỏe ấy ta muốn có thì phải có tiền. Ta tưởng cứ giữ lấy chữ nhân thì rồi có miếng đỉnh chung. Thế là ngu xuẩn anh ạ. Phải lăn xả vào mà cướp lấy cho kỳ được. Ấy thế rồi thì thiên hạ sợ ta, lạy lục ta, để mong ta bỏ bớt cho. Trong cái cuộc vật lộn khốn nạn, làm gì có ai nhàn rỗi để khảo chân hiền? Và lại để làm gì nào? Nếu chân hiền thì là thằng ôm bụng đói. Này, anh Tấn ạ, anh cảnh cáo tôi làm gì? Nếu chính anh mới là người đương mê ngủ, nếu chính tôi mới là kẻ tỉnh ngộ, và có thật sự phải cảnh báo anh không? Thôi, anh cứ theo gương tôi kiếm tiền làm giàu. Không phải giàu thí dụ bằng tôi rồi thì thôi, nhưng mà để cùng như tôi phải mong giàu hơn nữa. Vì dẫu ta phú quý đến bậc nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ thấy vẫn cứ có kẻ, vẫn cứ còn kẻ nhiều quyền hơn ta, đè đầu cưỡi cổ ta. Tôi đây này, tôi đã hiểu cái gì là tình mẫu tử phụ tử, cái gì là nghĩa tao khang. Những cái thiêng liêng ấy muốn cho tốt đẹp được thì chỉ tiền thôi. Vậy anh đừng có làm cái ông đồ gàn đi dạy tôi một bài học với cái đạo cam tâm hèn ngu. Chẳng có anh, xưa kia tôi cũng đã mất trí khôn rồi. Vậy thì ta mau mau tỉnh ngộ đi, kẻo mà quá muộn. Chẳng có bạn thì tôi cũng đã học được cái bài học trọng đại của đời tôi, là loài người không ai tốt cả. Chẳng phải vì luân lý đạo đức vẫn cầm cân nảy mực cho đời, đó chỉ là kim tiền giữ quyền thống trị và an bài mọi điều nhân nghĩa đạo đức trên cõi thế gian, tự cổ chí kim thôi. Nếu anh chưa đủ hiểu những lời thành thực ấy thì thôi, từ nay anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Bằng anh đã tỉnh ngộ đồng ý với tôi thì chiều nay ta đi tom chát một chầu dưới xóm. Thôi, chuyện phiếm rồi, rõ mất cả thời giờ, ta về thôi. Và tôi xin nói cho anh biết rằng tôi quyết định lấy bích số 1 của tôi. Cho nên tối nay tôi đãi anh chầu hát. Tôi làm chuyện phi thường, đáng gọi là vĩ nhân, bằng cái sự lấy vợ lẽ. Vì tôi là dân Tây, mà Tây lại lấy được vợ lẽ, hà đo chẳng phải là một việc oanh liệt nhất, vĩ đại nhất, tòng lai từ xưa đến nay chưa có hay sao? Hai người đứng lên, dắt tay nhau, thong dong ra về. Đến lúc tạm biệt nhau để ăn cơm chiều, Tấn bắt tay Phúc và gật đầu nhận lời. Ừ, thì tối nay đi tòm chát vậy. VTC Now.